Thiên hạ vô song, chương 1051, đẳng cấp thương nghiệp, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn nhìn thấy lão Roger đã biết lão Roger muốn làm gì. Có lẽ, hắn thật sự có thể trị khỏi cho con mắt của Amanda. Nhưng nếu như hắn không trị cho Amanda thì phải làm sao? Lão Roger sốt ruột hỏi, gậy ông đập lưng ông. Mạnh Hàn ha ha mỉm cười, nếu như thân nhân của hắn cũng bị trúng độc của phệ hồn trùng độc hoặc là bản thân hắn cũng trúng độc, hắn có thể không sốt ruột trị liệu hay không? Mạnh Hàn gióng trống khua chiêng trở lại Hoàng Kim Thành, mọi người đều thật cao hứng, các thương nhân giống như đã có chỗ dựa, liên tục mấy ngày, số lượng những giao dịch được hoàn thành tại Hoàng Kim Thành tăng lên trên diện rộng. Mia vừa xuất hiện ở trước mặt công chúng, đặc biệt là trong phạm vi của các quý phụ, lập tức dẫn tới một trận náo động. Trên thực tế, Mia chẳng qua là đi đến cùng Mạnh Hàn đến rạp hát lớn của Claudia và Lydia. Trên đường đi, nàng vừa thưởng thức phong cảnh, vừa đi tới. Tất nhiên, trang phục thời thượng của nàng đã rơi vào trong mắt của rất nhiều người có tâm. Claudia và Lydia giống như đã bị sự kết hợp đặc biệt này hấp dẫn. Thật ra trước đây Mạnh Hàn chỉ lười biếng, phối hợp mũ, dây thắt lưng và các trang sức nhỏ, lại thêm vào bộ quần áo, giày túi, còn muốn thêm vào đồ trang sức từ trước đến nay đều là những yếu tố không thể thiếu được của thời thượng. Lần này cuối cùng hắn đã bù đắp, sau khi được Mạnh Hàn trang điểm và dắt sắt trào lưu lâu như vậy, Claudia và Lydia có thể lĩnh hội về phương diện xu hướng mới nhất của thời thượng nhanh hơn so với bất kỳ người nào. Mia hóa trang, trực tiếp khiến ánh mắt các nàng tỏa sáng. Bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hàn làm nũng, nói mình cũng muốn làm cho một bộ đủ các thứ như vậy. Đối với nữ nhân của mình, từ trước đến nay Mạnh Hàn cũng chưa từng keo kiệt. Sau khi trực tiếp thương lượng với Amanda Grace, với danh nghĩa là thành trò của Hoàng Kim Thành, lại thêm mấy sản nghiệp thời thượng đồng bộ xuất hiện, đặc biệt dùng để sản xuất những thứ này. Claudia và Lydia hoàn toàn hóa trang thành một vẻ khác. Lại thêm có người của Mia xinh đẹp khiến người ta muốn phát cuồng, hữu ý vô ý đi lại ở trong thành vài vòng. Ngay lập tức dưới danh hiệu của Đại sư Antonio thời thượng, lại thêm mấy chi nhánh chuyên nghiệp. Tên viện quý phụ được tranh nhau mô phỏng theo. Những thứ này được sản xuất ra chỉ trong một khoảng thời gian, trực tiếp trở thành tình trạng cung không đủ cầu. Thậm chí một vài thương nhân bán sỉ cũng đã xếp hàng lấp kín văn phòng của Amanda, chờ đợi có thể sớm lấy được hàng hóa của mình nhanh chóng kiếm lấy một tí của cải. Từ sau khi Hoàng Kim Thành quật khởi đến bây giờ, đã có vô số thương nhân phát hiện ra một chân lý. Đó chính là mặc kệ lúc nào, chỉ cần thành chủ Hoàng Kim Thành, đại sư nghệ thuật đại sư các hạng Antonio Kim Hầu tức đại nhân đẩy ra bất kỳ sản phẩm, trước tiên phải kéo về địa bàn của mình trước. Đây tuyệt đối là chuyện làm ăn kiếm ra tiền nhất, nếu quả thật có sự khác nhau, cũng chỉ là kiếm gấp 10 lần hay kiếm gấp mười mấy lần. Mạnh Hàn lại đẩy ra hàng loạt sản phẩm mới. Nếu như những người này không nắm lấy cơ hội tốt như vậy, đó mới là trong đầu bị nước vào, sinh ra có thù oán đối với kim tệ. Đừng nói chỉ ở chỗ này xếp hàng chờ đợi, cho dù bảo bọn họ trả giá nhiều hơn nữa, bọn họ cũng nguyện ý. Amanda hoàn toàn chọn dùng suy nghĩ chế độ đại lý phần chia tiêu thụ mà Mạnh Hàn đã từng nói, chia thế giới loài người ra. Góc truyện audio.com, thành mấy khu vực lớn, sau đó nàng dựa theo cấp bậc lần lượt gọi là tổng đại lý và chi nhánh tiêu thụ. Như vậy sản phẩm của Mạnh Hàn đưa ra, sẽ không tạo thành tính cạnh tranh ác liệt cho mọi người. Nếu không quả thực mọi người có thể sẽ tranh cướp chuyện làm ăn như cướp tiền. Tất cả thương nhân, đều cảm thấy vinh dự khi trở thành đại lý buôn bán hay chi nhánh buôn bán của Hoàng Kim Thành. Vô số người muốn chen vỡ đầu vào trong hội này, nhưng Amanda lại lựa chọn một phương thức thông minh, nàng thông qua kinh doanh thương phẩm và của cải và địa vị kết hợp lại với nhau. Hơn nữa còn có đánh giá về các điểm như địa vực, chữ tín và danh dự, giao thiệp, điểm mạng lưới thương nghiệp, võng điểm và các loại thủ đoạn khác để phân cấp đẳng cấp của tất cả các thương nhân ở Hoàng Kim Thành. Bất kể là chọn mua hay tiêu thụ, đều dựa theo chế độ phân cấp để tiến hành tổng hợp cân nhắc. Sản nghiệp thương nghiệp của Hoàng Kim Thành, gần như sau khi Amanda đến, giá trị đã vượt lên chí ít là gấp 2. Ở bên trong Hoàng Kim Thành, Amanda thậm chí còn dã tâm bừng bừng đẩy ra một chế độ đẳng cấp tổng hợp cho thương gia. Dựa theo tổng hợp đánh giá đẳng cấp từ cấp thấp nhất là không cấp bậc đến cao cấp nhất là cấp 7 sao, hoàn toàn nằm trong sự bao quát của tất cả các thương nhân bên trong Hoàng Kim Thành. Trong đó, tư cách cấp 7 sao, chỉ có sản nghiệp của Mạnh Hàn mới có. Dựa theo chế độ phân cấp của Amanda từ chất lượng thương phẩm, của cải, tước vị, địa bàn, lực ảnh hưởng chính cục của Mạnh Hàn, thêm vào các loại giao thiệp chữ tín và danh dự rất lớn ở tất cả đế quốc và vương quốc siêu cường, sản nghiệp của Mạnh Hàn được mang nhãn hiệu cấp 7 sao. Điều này không có một thương nhân nào không phục, các thương gia khác cao nhất cũng chỉ đến cấp 6 sao. Đây là một thương nghiệp thế gia lâu năm, chỉ ít thương nghiệp này đã kéo dài hơn ngàn năm, mạng lưới thương nghiệp trải rộng tất cả vương quốc, chỉ tiếc là bọn họ vẫn chưa có khả năng tiến vào đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám, bọn họ dẫn đến điểm mạng lưới thấp hơn. Còn lại, lần lượt là đẳng cấp 0 sao, 1 sao cho đến 5 sao. Ngoại trừ đẳng cấp thương gia, còn có một chế độ phân cấp khác. Đó chính là đơn thuần cân nhắc từ phương diện thương nghiệp, chất lượng, giá cả thương phẩm, thái độ phục vụ, chữ tín và danh dự buôn bán, phục vụ sau khi bán, mức độ nộp thuế để đưa ra một đẳng cấp thương nghiệp. Tương tự chính là từ đẳng cấp 0 sao đến cấp 7 sao. Tuy nhiên, chế độ đẳng cấp dưới này, cấp 7 sao trừ sản nghiệp của Mạnh Hàn ra, còn có thêm mấy thương nghiệp thế gia lâu năm. Ban đầu Amanda chỉ dùng cái này để phân chia đẳng cấp cho các thương gia trong Hoàng Kim Thành, nhằm quyết định mục tiêu và tư cách hợp tác. Nhưng một đám các thương gia nắm được sự phân cấp của Hoàng Kim Thành lại như nhặt được chí bảo. Đặc biệt là thương gia từ cấp 3 sao trở lên, từ khi Amanda chủ trì thương nghiệp Hoàng Kim Thành tới nay, mức doanh nghiệp quả thực giống như bão táp. Không có người nào là kẻ ngu si. Ngay cả những thương gia ở Hoàng Kim Thành đều cảm thấy được điều này, như vậy những người đến Hoàng Kim Thành chọn mua trực tiếp đặt mục tiêu ở trên người những thương gia của những thương nghiệp đẳng cấp cao này. Càng là đẳng cấp cao thì càng có nghĩa là chất lượng thương phẩm càng cao, chữ tín và danh dự càng lớn. Không chiếu cố thương gia như vậy, lẽ nào lại chiếu cố? gocchuyenaudio.com, những thương gia còn không có đẳng cấp, các thương gia có đẳng cấp cao mừng như điên, đồng thời các thương nhân cấp thấp cũng không hề buồn rầu. Cách chương.